Chàng rể quyền thế, chương 4455. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là bọn hắn không biết Bùi Nguyên Minh, mà ở Kim Lăng, một mẫu ba phần đất này, một gia hỏa không có tên tuổi, thật đúng là có thể là cái gì đại sư hay sao? Quả thực là nói đùa. Hoàng Phổ Phong không ngờ Bùi Nguyên Minh lại có mâu thuẫn lớn như vậy với Trần Hồng Mẫn. Nhưng ông ta vẫn kéo Trần Hồng Mẫn, thấp giọng nói, ta không biết Bùi Nguyên Minh là ai, anh ta đã làm gì, nhưng ta tin rằng, cậu ấy có thể cứu cháu gái ta. Hiển nhiên, màn biểu diễn vừa rồi của Bùi Nguyên Minh đã hoàn toàn thuyết phục được Hoàng Phổ Phong. Ông ta biết, đạo hạnh của Bùi Nguyên Minh nhất định không cạn. Lão sư, bác sao không thể nghe ta một lần? Trần Hồng Mẫn vẻ mặt đau lòng. Hắn thực sự sẽ giết Thi Thi. Bác là ông lão hồ đồ. Ta còn không có hồ đồ. Ta sẽ không bao giờ để chị gái mình bị tổn thương. Đang nói chuyện, cô ta đẩy Bùi Nguyên Minh ra, rồi dừng lại trước mặt Hoàng Phổ Thi. Bùi Nguyên Minh, ngươi lừa được bác già của ta. Ngươi không thể lừa được ta. Chấm, muốn hại chị gái của ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Chỉ bằng ngươi, còn là phong thủy đại sư sao? Ngươi có chứng chỉ sao? Có thể chứng minh trình độ của mình sao? Tạ Mộng Giao khẽ cười, nhàn nhạt nói, xin lỗi, Bùi thiếu thật sự có chứng chỉ. Ngươi muốn cái nào? Đang khi nói chuyện, Tạ Mộng Giao, bộp, một cái, ném ra mấy quyển sách nhỏ, giấy tờ liên quan thầy phong thủy. Cái gì cần có đều có, thủ tục đầy đủ, mấy quyển sách nhỏ được mở ra. Trên đó có ảnh chụp cùng dấu chạm nổi của Bùi Nguyên Minh. Trần Hồng Mẫn ngẩn ra. Làm sao có khả năng? Không đúng, chắc là chứng chỉ giả. Cô cười lạnh liên tục. Lão sư, ngài thật sự sẽ không chọn, tin tưởng một giang hồ phiến tử. Đúng không? Tên này đã làm tất cả mọi thứ để lừa dối mọi người. Nhìn thấy Trần Hồng Mẫn kích động, Trương Long Hổ một mực không mở miệng. Lúc này mới mỉm cười đi về phía trước nói, Hoàng Phổ đại sư, không biết ngài đã tìm được tên nói dối này ở đâu. Tôi cũng không biết tại sao ngài lại tin anh ta. Cách chương.